Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Chủ thần, chuẩn bị muốn hoàn tất. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm mở ra TV, trông thấy một đầu làm hắn phi thường ngạc nhiên tin tức. Kia liền là quốc gia trọng quyền xuất kích, nghiêm trị mục nát phạm tội, muốn con ruồi lão hổ cùng một chỗ đánh. Kết quả trung ương có một vị họ Triệu đại quan phạm tội. Nhi tử danh nghĩa tài sản cư nhiên vượt qua 30 ức. Phạm cách dù tài sản bắt nguồn không rõ tội, thế là bị nghiêm trị kéo xuống ngựa. Đây không phải để Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, chân chính nhường hắn ngạc nhiên là ở lần này nghiêm trị bên trong cư nhiên xuất hiện 10 cái quen thuộc thân ảnh. Mặc dù chỉ là thoáng một cái đã qua, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn là nhận ra được, liền là đám kia viện tuyến lão bản cùng với hai vị người nước ngoài lại tiến vào. Lúc này thảm, Lâm Bắc Phàm nhìn có chút hả hê nói. Tuy nhiên hắn biết rõ chuyện này cùng hắn có quan hệ lớn lao, nhưng vẫn là không nhịn được khoái hoạt. Kiện này sự tình khác biệt với càn quét tệ nạn. Càn quét tệ nạn chỉ là hành chính xử phạt, nhiều nhất nhốt ngươi nửa tháng. Nhưng là vụ án này dính đến đút lót nhận hối lộ. Hơn nữa cấp bậc vẫn là cao như vậy quan viên, khẳng định phải nghiêm trọng thẩm tra. Thậm chí cùng hai vị người nước ngoài có liên quan, khả năng sẽ còn liên lụy đến gián điệp tội các loại. Những cái này vấn đề cộng lại cũng không phải nửa tháng sự tình, chí ít muốn một tháng, bình thường đều cần 2 đến 3 tháng, đem thẩm đến thổ huyết mới thôi, đem người tra tới cùng, triệt để chứng minh thanh bạch về sau mới thả ra. 2 tháng thời gian phóng suất về sau, món ăn cũng đã lạnh. Điểm thứ nhất, tinh tế chiến tranh, khẳng định không có cách nào chiếu lên. Dù sao quốc gia bộ môn tuyệt đối không cho phép cái này tồn tại, chỗ bẩn, điện ảnh chiếu lên. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Điểm thứ hai, đạt đạt ảnh nghiệp Hoàng Chính Cường tổng tài khẳng định phải nghỉ việc thất nghiệp. Đạt đạt ảnh nghiệp nhất định sẽ khai trừ hắn. Hơn nữa rũ sạch cùng hắn sở hữu quan hệ. Bằng không thì liền đợi đến quốc gia bộ môn đến cha A. Điểm thứ ba, các đại viện tuyến ông chủ muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tinh tế chiến tranh, lạch, bọn hắn lại bị giam đi vào hơn 2 tháng không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ. Dạp chiếu phim không có cách nào bình thường vận doanh, thậm chí còn khả năng bị niêm phong dừng lại chỉnh đốn. Thua thiệt không thể nghi ngờ. Điểm thứ tư, Nicotine tiên sinh cùng spa đạo diễn, cùng với sau lưng hùng sư ảnh nghiệp sợ rằng sẽ vĩnh cửu mất đi Hoa Quốc thị trường. Xuất phát từ phương diện chính trị cân nhắc, bọn họ điện ảnh tuyệt đối không cách nào ở trong nước chiếu lên. Đây là thật thua thiệt thảm. Những cái này ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc đem mình cắm vào. Lâm Bắc Phàm lòng sinh đồng tình, sau đó tiếp tục khoái hoạt, còn uống chút rượu chúc mừng. Không có những cái này dạp chiếu phim làm yêu, Tinh Quang ảnh nghiệp, Oh Boy lại tiếp tục kiếm tiền. Khán giả không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục xem. Oh Boy, phòng bán vé lại nghênh đón một đợt tiểu cao chiều. Cuối cùng, làm điện ảnh loại bỏ lúc, tổng phòng chiếu đạt đến 59 ước. Liền Bắc Phàm cũng không quá tin tưởng, tương lai còn có một bộ nào điện ảnh có thể phá kỷ lục này. Bởi vì, Oh Boy, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, Oh Boy, chiếu lên thời điểm, chính là China Got Talent, khoản này toàn dân tính tống nghệ tiết mục nhiệt bá thời điểm. Hai người xúc tiến lẫn nhau, nhiệt độ không bao giờ có, khiến cho, Oh Boy, phòng bán vé nhiều lần lập lên độ cao mới. Hơn nữa cùng thời kỳ đều không có cái gì có sức cạnh tranh điện ảnh. Duy nhất có sức cạnh tranh, tinh tế chiến tranh, cũng triệt để cắm, địa lợi, Oh Boy, điện ảnh là ở Tinh Quang ảnh nghiệp viện tuyến chiếu lên. Tuy nhiên tinh quang rạp chiếu phim mới chiếm cứ Hoa Quốc 1/5 số lượng. Nhưng đều là ở phồn hoa khu vực, lưu lượng khách vô cùng cao, cho nên dù cho không cách nào ở toàn viện tuyến chiếu lên, y nguyên kiếm được đầy bồn đầy bát, phòng bán vé toàn bộ vào Lâm Bắc Phàm túi. Cuối cùng là Nhân Hòa, Oh Boy, đã dẫn phát mọi người tình cảm cộng minh, đưa tới rộng rãi thảo luận. Thúc người rơi lệ, Hoa Quốc không biết bao nhiêu năm chưa từng đi ra như vậy để tâm điện ảnh. Cho nên tự nhiên được hoan nghênh vô cùng. Đương nhiên còn có heo một dạng địch nhân, cho phòng bán vé sáng tạo ra tiện lợi điều kiện. Đối với một bộ phim này lấy được thành tích, bên ngoài cũng tiến hành nhiều mặt đưa tin, đem hắn nói thành Hoa Quốc điện ảnh sử thượng kỳ tích. Cũng là Hoa Quốc điện ảnh quật khởi tiêu chí một trong. Còn có rất nhiều ngoại quốc viện tuyến nghĩ đưa vào một bộ phim này, nhưng là Võ Thiên Mị nghĩ cự tuyệt, bởi vì một bộ phim này hoàn toàn là lấy Hoa Quốc niên đại bối cảnh tới quay phim, mang theo rất nhiều thời đại khí tức, chỉ có đương thời người nước Hoa nhìn mới gây nên cộng minh, mới có cảm xúc, mới lấy được dạng này phòng bán vé thành tích. Nhưng là nếu như phóng tới ngoại quốc, có thể sẽ phát nhai, sau đó bị quốc nội truyền thông dư luận chế giễu, được không bù mất, tất nhiên bỏ ra cùng ích lợi không được tỷ lệ. Tại sao phải tự chuốc nhục nhã? Khoảng thời gian này, trừ bỏ Tinh Quang thu hoạch lớn nhất, Phượng Tường tập đoàn xếp hàng thứ hai. Bởi vì ở nơi này ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong đi qua, China Got Talent cùng Oh Boy cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn thực hiện hoàn mỹ chuyển hình từ một nhà kinh doanh cao cấp châu báu sản phẩm tập đoàn biến thành một nhà bình dân hóa châu báu tập đoàn, thu được càng lớn thị trường, chỉnh thể thu nhập tăng lên 230%, vượt qua gấp 2 tăng phúc. Còn có lợi nhuận, so năm ngoái cùng thời kỳ tăng lên 450%. Tăng trưởng 4-5 lần, tương lai mong muốn, y nguyên có thể giữ gấp 2 tăng phúc. Phượng Tường tập đoàn càng là dựa vào này, nhất cử vượt qua mặt khác làm châu báu buôn bán tập đoàn, trở thành Hoa Quốc đệ nhất tập đoàn. Mặt khác tập đoàn công ty thu hoạch cũng không tệ, bỏ qua China Got Talent. Nhưng là mất bò mới lo làm chuồng ở Oh Boy, đưa lên quảng cáo. Tuy nhiên ích lợi không có Phượng Tường tập đoàn cao, nhưng là nhãn hiệu tuyệt đối xâm nhập lòng người. Oh Boy tiến vào chiếm giữ Star Video về sau, lại có thể kiếm lời một đợt tiền. Tiền, làm sao như vậy dễ kiếm đây? Lúc này, Lâm Bắc Phàm, Chu Thần, tiểu thuyết đã đổi mới đến 200 vạn chữ về sau, đã sắp đến hồi kết thúc. Cái này biểu thị, Chu Thần, phim TV chuẩn bị sẽ công chiếu. Chu Thần, tiểu thuyết bình luận khu thảo luận vô cùng náo nhiệt. Bình luận số cư nhiên cao đến hơn ức đầu. Ngoặc kép, Chu Thần, chuẩn bị muốn hoàn tất. Đột nhiên cảm thấy không muốn. Chu Thần, bộ này tiểu thuyết bồi bạn ta gần một năm, để cho ta ở một năm này thời gian bên trong từ một cái phòng bếp tiểu bạch biến thành một cái nhà ở đại chu, còn để ta từ một cái miêu điều thiếu nữ lớn lên thành một vị ăn quen các món ăn ngon bàn đại mũ. Bên trong kinh điển thức ăn ta đều thuộc lầu, có thể làm ra có 3/4, về sau không còn có tiểu thuyết hay truy. Hy vọng quyển sách này vĩnh viễn không muốn hoàn tất, một mực tiếp tục viết. Thật không nỡ Lưu Ngang Tinh, thật không nỡ Triệu Mai Lệ, không muốn nghĩ như vậy. Tiểu thuyết chuẩn bị kết thúc, mang ý nghĩa phim TV chuẩn bị sẽ công chiếu. Chỉ có phim TV mới có thể nguyên chất nguyên vị triển hiện tiểu thuyết mỹ vị món ngon. Cho tới bây giờ, còn có tổng cộng 13 đạo đồ ăn. Liền Long Môn Tửu Điếm Đại Trù đều không có làm ra, được xưng là 13 tuyệt vị. Nhưng phim TV đi ra về sau, chúng ta liền may mắn mắt thấy. Phim TV muốn nhìn, nhưng là tiểu thuyết không thể hoàn tất. sao còn có người phát động bỏ phiếu. Tán thành, chủ thần, hoàn tất. O không tán thành, chủ thần, hoàn tất. Cuối cùng, không tán thành phiếu lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Lâm Bắc Phàm lấy phàm nhân thân phận vụng trộm đầu nhập phiếu tán thành. Kết quả bị hơn ngàn vạn thư hữu kéo ra ngoài tiên thi. Chết tác giả đi ra, lại dám bỏ phiếu tán thành. Đáng chết, hắn không thể chết a. Hắn chết ai cho chúng ta viết tiểu thuyết? Đem hắn cắt a. Nhân gia Tư Mã Thiên Thành thái giám viết ra sử ký, nói không chừng phàm nhân đại đại cũng có thể viết càng tốt. Đồng ý, phàm nhân đại đại nếu như không phải đại chú, tên của ta viết ngược lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.